12 chòm sao và chuyến đi vào thế giới quái lạ. Chương 31, pháp thuật P2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam, 1, thiên yết, vị trí hội huy, vai phải, pháp thuật băng, tạo hình băng. Đây là một loại phép thuật tạo hình, trong đó sử dụng nguyên tố băng. Người dùng có thể tạo ra một loạt các đối tượng bằng băng, tùy theo mỗi người. Được sử dụng để tấn công, phòng thủ hoặc các mục đích khác. Bên ngoài chiến đấu, người dùng có thể cũng thay đổi môi trường xung quanh bằng cách sử dụng băng, như che mặt đất với nước đá. Tạo hình băng cũng có thể được sử dụng để che kín vết thương, cầm máu và ngăn ngừa sưng phù. Hiện nay có hai loại được biết đến của tạo hình băng. Đầu tiên được gọi là tạo băng tĩnh. Đây là loại tạo băng được đặc trưng bởi việc tạo ra các đối tượng vô tri vô giác, chẳng hạn như vũ khí, hoặc do ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Loại thứ hai được gọi là tạo băng động. Đây là loại tạo băng thuật tập trung vào việc tạo ra tác phẩm điêu khắc băng sống động, thường ở dạng của động vật. Tạo băng động được cho là đúc nhanh hơn tạo băng tĩnh. 2. Bạch Dương, vị trí huy hội, vai trái. Pháp thuật mộc thuật là một loại phép thuật liên quan đến việc tạo ra và điều khiển các loài thực vật. Đó là một phép thuật cho phép người sử dụng tạo ra hoặc kiểm soát những loài thực vật nhanh chóng phát triển, dùng cho mục đích chiến đấu, phòng thủ hay những mục đích khác. Những loài cây được trồng với các thuộc tính khác nhau có những công dụng khác nhau. Chúng được tăng cường khả năng mà có thể được sử dụng nhiều cách khác nhau trong chiến đấu. Khi thực vật là một yếu tố chính trong phép thuật này, người dùng có thể triệu tập bất cứ loài cây nào, từ những loài dây leo, cây ăn thịt lớn, những bông hoa phun ra phấn độc và thậm chí có thể sử dụng nó như một lá chắn để bảo vệ bản thân của họ bị tấn công. Người dùng phép thuật này cũng có thể tạo ra những loài cây ăn trái hay rau củ quả. Tùy theo đặc tính, hầu hết các loài thực vật cần hạt giống được tạo ra để thực hiện những hạt giống. Ngoài ra, mỗi hạt có thể triệu tập nhiều cây trong vòng một vài giây. Tuy nhiên, những người dùng cấp cao có thể sử dụng mà không cần hạt giống. 3. Ma kết, vị trí huy hội, vai phải. Một trong các pháp sư cổ đại, pháp thuật, thiết long sát thuật, kỹ năng của ma kết là để sử dụng sắt với nhiều hình dạng khác nhau. Ma kết ăn sắt để hồi phục hoặc tăng sức mạnh của mình. Răng và cơ hàm của cậu đủ mạnh để có thể gặm kim loại rắn một cách dễ dàng. Ma thuật của ma kết có thể tạo ra nhiều cây sắt với những kích thước khác nhau, cũng như thay đổi các bộ phận trên cơ thể của mình thành sắt. Hầu hết các đòn tấn công của cậu liên quan tới việc chuyển đổi cánh tay của mình thành các vũ khí kim loại khác nhau. Ngoài ra, ma kết có thể biến mình thành thép nếu có thể hấp thụ được lượng nhỏ carbon. Nhưng quá trình đó vẫn rất độc hại với cơ thể của cậu. Có điều việc bổ sung các yếu tố tự nhiên sẽ thay đổi bản chất phép thuật của cậu, giúp cậu ta tăng sức công phá hoặc phá vỡ các loại giáp phòng thủ mà sắt của cậu không thể làm được. Thiết ảnh hình, sau khi hấp thụ bóng tối của XXX, tiết lộ tên sau nhé. Ma kết đã đạt được khả năng sử dụng thiết long sát thuật của mình kết hợp với bóng tối. Ma kết cũng có thể biến thành cái bóng để tăng tốc độ. Hơn nữa, khi biến thành cái bóng, ma kết sẽ không bị bất cứ thứ gì nào làm giảm tốc độ của mình, bất chấp ở dưới nước. 4. Sư tử, vị trí huy hội, ngực trái. Pháp thuật, thổ thuật, sử dụng phép thuật để mở ra các cấu trúc bằng đất mạnh mẽ, tạo ra những bức tường để ngăn chặn phép thuật tấn công, và thường sử dụng nó để tăng cường các cuộc tấn công của họ. Ma thuật này gắn liền mặt đất xung quanh. Người sử dụng có tay nghề cao có thể thao tác các tính chất vật lý của đất, chẳng hạn như làm cho cát cứng như kim loại, tạo ra cột đá sắt cứng từ mặt đất, hoặc thậm chí uốn mặt đất theo ý thích và biến nó thành dạng lòng. Phép thuật này có thể sử dụng đất đá xung quanh pháp sư để chiến đấu. Phép thuật đất cũng cho phép người dùng đi xuyên vào lòng đất. Có thể là đá, bê tông hoặc kim loại. Sư tử thể hiện sức mạnh tuyệt vời trong thổ thuật, với hình thức của anh xoay quanh việc tạo ra các hố đất. Khi sử dụng ma thuật này, sư tử có thể tạo ra các hố đất để bẫy đối phương cũng như đi xuyên qua lòng đất. Độn thổ, tương tự như vậy, sư tử có thể chui dưới lòng đất dễ dàng như bơi dưới nước. Với chiêu này, sư tử có thể tạo ra các hố đất để bẫy đối thủ hoặc dùng để thoát thân. Spica Lock, rất giống với chiêu thức Water Lock của Bảo Bình. Anh bẫy đối phương trong những tảng đá cuội và ngăn không cho chúng di chuyển. Spica Hole, chiêu này được dùng để bẫy và làm bất lực kẻ thù. Giống như chiêu khóa đất. Đầu tiên, sư tử vồ ném kẻ thù xuống đất và với đà ném này, một lỗ tròn hình thành trên mặt đất. Kết quả là đối thủ bị nhốt trong một cái hố. 5. Thiên Bình, vị trí hội huy, ngực phải, một trong các pháp sư cổ đại. Pháp thuật, thiên sát thuật, Thiên Bình là thiên sát nhân. Có nghĩa là anh ấy có sức mạnh giống như nhân mã, thiên yết và ma kết. Nhưng khả năng của anh ấy là sử dụng không khí. Ma thuật của anh cho phép anh chữa lành cho những người bị thương. Ngay cả vết thương gây ra bởi một con rồng. Hay chống lại phép thuật khác. Ma thuật của anh có cả hiệu ứng hỗ trợ. Chẳng hạn như tăng sức tấn công và tốc độ. Như đã nói, Thiên Bình có thể ăn không khí. Nhưng không thể chữa trị ở các khu vực ô nhiễm. Ma thuật của anh cũng cho phép anh cảm nhận dòng không khí. Có thể được dùng để dự báo thời tiết. Pháp thuật kết hợp, một chiêu thức cho phép hai pháp sư kết hợp ma thuật của họ vào một đòn tấn công và có sức công phá mạnh mẽ hơn. Thiên Bình đã có thể kết hợp phép thuật của anh với phép thuật đất của sư tử để tạo ra phép thuật mạnh mẽ. 6. Song tử, vị trí huy hội, lưng, pháp thuật, xạ thuật. Là một thuật liên quan việc dùng các loại súng phép, tạo ra các hiệu ứng ma thuật khác nhau. Phép thuật này đa số các sao đều dùng bởi nó khá là dễ. Người sử dụng dùng súng và bắn đạn ma thuật, mỗi viên đạn bắn ra sẽ có những hiệu ứng khác nhau. Người dùng thông qua đó có thể thực hiện hàng loạt các cuộc tấn công bằng ma thuật của mình. Ma thuật này cũng rất phong phú và đa dạng trong hình thức từ những viên đạn có thể tạo ra các hiệu ứng như đạn sét, đạn gió, đạn lửa, đạn thuốc mê, v.v. Song tử giỏi về khoản này nhất nè. Biến hình cho phép người sử dụng thay đổi diện mạo của mình thành bất cứ ai hay vật gì mình muốn. Ma thuật này là một nghệ thuật sâu sắc, phức tạp và phân chia ra nhiều cấp độ. Nó chẳng những khiến bề ngoài cơ thể thay đổi mà còn có thể cho người dùng những khả năng khác. Như, bay, thay đổi giọng nói, tăng cường sức mạnh thể chất, v.v. tùy theo sức mạnh của người dùng. Biến hình cấp cơ bản tương đối dễ dàng cho các pháp sư học. Trong khi ở mức độ cao cực kỳ khó, người dùng biến hình không nhất thiết phải thay đổi toàn bộ. Họ cũng có thể thay đổi được những bộ phận trên cơ thể tùy ý muốn. Trang bị, súng và đạn ma thuật. Cách chương.